Trọng sinh mạt thế độc sủng. Chương 79, phiên ngoại lãnh tụ thế giới mới. Góc truyện audio.com. Chấm, thật lâu sau này. Hàn Dực cùng Hàn Kiều Kiều rốt cuộc có căn cứ của chính mình. Đình viện kiểu Trung Quốc cổ điển. Núi giả uốn lượn nước chảy. Lục Trường Uyên chỉ huy người ở sân sau bày ra hai bộ bàn ghế kiểu Trung Quốc. Những người khác cũng tay chân lanh lẹ bố trí hiện trường. Phản quang, dây điện, camera. Hàn Kiều Kiều bị Dư Uyển Thiến mang ra ngoài. Cô mặc một bộ sườn xám cao cổ màu xanh thẳm. Đường thêu hoa tiết cổ điển bên trên khảm những hạt kim cương rực rỡ lung linh. Tiệt diễm phi phàm. Hàn Kiều Kiều do dự nói. Lục ca, em mặc thành như vậy có phải quá nổi bật hay không? Lục Trường Uyên cùng những người xung quanh nhìn. Trước mắt đều là sáng ngời. Rất tốt, Lục Trường Uyên vừa lòng gật đầu. Hôm nay là phải ghi lại lời chúc mừng năm mới. Không riêng người của chúng ta sẽ thấy nó, mà người của căn cứ khác cũng sẽ nhìn đến. Em cùng A Dực trang điểm chút. Như vậy dân chúng nhìn đến hai người mới có thể cảm thấy vinh quang. Chẳng lẽ hai người mặc hai cái áo thun chẳng đáng mấy đồng tiền? Người ta sẽ nói, hắc, nhìn xem, đây là lãnh đạo trong căn cứ của chúng ta. Chấm, thật mất mặt. Bên cạnh lập tức có nhân viên công tác cười nói. Không chừng lời chúc năm mới này truyền đi ra ngoài. Sang năm căn cứ dân cư lại đông thêm. Lục Trường Uyên tâm tình thực tốt nói. Căn cứ chúng ta, chỉ dựa vào mặt liền thắng. Những căn cứ khác mấy lão già kia căn bản không có lực cạnh tranh. Tất cả mọi người đều cười. Thực mau, Hàn Dực cũng tới rồi. Lục Trường Uyên làm cho hắn một bộ quân phục màu đen. Mặc ở trên người hắn đường cong thẳng tắp mà đĩnh bạt. Càng tôn lên khuôn mặt lạnh lẽo tuấn mỹ của hắn. Hắn nện bước vững vàng đi tới. Trong khí thế sắc bén mang theo uy nghiêm. Cho dù không nói một lời. Cũng là người chói mắt nhất trong đám người. Hiện trường không khí không khỏi khẩn trương vài phần. Tất cả mọi người đều hơi hơi cúi đầu. Hô, thủ lĩnh, bắt đầu đi, Lục Trường Uyên vỗ vỗ tay. Tất cả mọi người chuẩn bị ổn thỏa. Hàn Kiều Kiều kéo Hàn Dực ngồi xuống. Tất cả mọi người hoảng hốt có một loại ảo giác. Thủ lĩnh tuy rằng biểu tình như cũ lạnh lùng. Quanh thân khí thế lại không biết bất giác nhu hòa xuống dưới. Lời chúc năm mới thực ngắn gọn. Trước tổng kết thu hoạch cùng giáo huấn năm cũ. Sau công bố quy hoạch cùng triển vọng năm mới, cuối cùng tỏ rõ kiên trì bền bỉ mục tiêu cùng quyết tâm. Chúc phúc xong, kế tiếp là màn phỏng vấn thủ lĩnh cùng thủ lĩnh phu nhân. Hàn Dực chọn một chút mi, nhìn về phía Lục Trường Uyên, ánh mắt phảng phất đang nói. Cái này có cần thiết không? An bài phóng viên đã bắt đầu vấn đề. Thủ lĩnh cùng phu nhân phu thê tình thâm. Nói vậy nhất định đối lẫn nhau phi thường hiểu biết đi. Hàn Dực khóe miệng cong cong. Đương nhiên, mặc kệ là tinh thần vẫn là thân thể hắn đều là rõ ràng. Bạch bạch, bạch bạch, bên cạnh truyền đến tiếng ký lục viên đánh bàn phím. Khiến người kinh ngạc chính là, ký lục viên thế nhưng là đứa bé 10 tuổi. Phu nhân, ngài biết thủ lĩnh thích màu sắc, đồ ăn sao? Thích nhất là màu đen. Thích đồ ăn là bí ngô. Hàn Kiều Kiều trả lời nói. Úc, có rất ít người đàn ông thích bí ngô. Hàn Dực trên mặt đạm nhiên cười. Nghĩ thầm, bởi vì bí ngô ăn lên hương vị cùng cô rất giống. Ngô, vẫn là, cô càng ngọt hơn một chút. Bạch bạch, bạch bạch, Hàn Dực xem qua, thấy Lục Trường Uyên đứng ở sau lưng ký lục viên. Trên mặt treo ẩn nhẫn cười. Lục Trường Uyên hoãn khẩu khí mới nói. Tiểu Húc, thủ lĩnh trong đầu nghĩ những gì? Không cần phải viết ra. Hàn Dực cách chương.